Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151 thích, còn nhân tình, nữ nhân chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị chạy thoát trốn, nghe được ám ảnh nói. Túc Như Thuyết không khỏi lộ ra tính kế cười gian, ngươi nên không phải là tưởng ám ảnh cùng Túc Như Thuyết tâm ý tương thông. Lại há có thể không biết Túc Như Thuyết giờ phút này quyết định chính là như thế nào chủ ý. Ngươi tiểu tâm nổ mạnh sẽ đem ngươi nổ chết. Liền cha đều không dư thừa, ám ảnh vừa rồi nhắc nhở Túc Như Thuyết để ý sẽ bị sóng xung cập. Bỗng nhiên cùng Túc Như Thuyết tâm ý tương thông. Biết Túc Như Thuyết là tưởng ở nổ mạnh khi trốn vào không gian tị nạn. Ý thức được Túc Như Thuyết tính toán. Ám ảnh không cấm lại nhắc nhở Túc Như Thuyết nói. Nữ nhân, để ý bị Khúc Phong Tử phát hiện ngươi có không gian, sợ hắn làm cái gì? Dù sao hắn nhất định sẽ không quản ta sống hay chết. Cho nên chỉ cần hắn trốn, ta không trốn không phải hảo. Túc Như Thuyết hạ quyết tâm biến dị dây thường xuân này viên nhất. Dài màu xanh lục tinh hạch, nàng muốn định rồi, chạy Khúc Hy Thụy thính lực kinh người. Biết Túc Như Thuyết lỗ tai không được tốt xử. Hơn phân nửa nghe không rõ bên ngoài tình huống, Khúc Hy Thụy nghe được đệ nhất thanh sấm đánh sau. Kịp thời nhắc nhở Túc Như Thuyết chạy. Đương nhiên, Khúc Hy Thụy lại kêu chạy đồng thời. Chạy tự xuất khẩu nháy mắt, dùng hết toàn lực lấy mau tuyết đao chém ra một kích. Ở giữa bị thực vật biến dị dùng huyết sắc dây đằng võng gắt gao phong bế lâu môn, ở nổ mạnh chưa? Từng nổ tung trước. Khúc Hy Thụy đem hết toàn lực vì hắn cùng Túc Như Thuyết bổ ra một cái nhỏ hẹp sinh mệnh thông đạo. Ầm vang vang lớn, Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy toàn cảm giác được bên người cùng đỉnh đầu hòn đá không trọng rơi xuống, càng cảm thấy dưới chân mặt đất ở vang lớn trong tiếng kịch liệt lắc lư cái không ngừng. Bị cắt ra khe hở, thoáng chốc vô hạn hướng ra phía ngoài mở rộng, nghe được Khúc Hy Thụy kêu chạy. Túc Như Thuyết theo sát Khúc Hy Thụy phía sau, hai người nhanh chóng chạy ra khỏi bị hoàn toàn căng ra huyết sắc dây đằng võng. Nhằm phía đơn nguyên ngoài cửa, chạy ra bị nhốt đơn nguyên môn, Khúc Hy Thụy tiếp tục về phía trước chạy, Túc Như Thuyết lại bỗng nhiên dừng bước, không hề trốn vào đồng hoang bôn đào. Giờ phút này Túc Như Thuyết giống như là cái khăng khăng muốn chết người giống nhau ngốc đứng ở lập. Tức sụp xuống cư dân lâu ở vang lớn trong tiếng kịch liệt lay động. Vốn là bị lần đầu tiên chấn động chung đánh rách tả tơi khẩu vách tường. Giờ phút này đã là bất kham lần thứ hai chấn động. Vết nứt hướng về chưa nứt phương hướng mở rộng, đến nỗi vết nứt càng thêm tăng lớn. Cuối cùng toàn bộ mặt tường bất kham gánh vác, mặt tường đứt gãy, bóc ra, tàn nhẫn rơi xuống mặt đất. Mà trước đây ở chấn động chung bị chấn đến lung lay sắp đổ ở vào tầng cao nhất mấy gian phòng đều. Không một may mắn thoát khỏi. Một gian gian toàn bất kham sức hút của trái đất tác dụng. Không trọng khuynh đảo, mãnh tạp hướng mặt đất bởi vì gần sát mặt đất tầng lầu đã là ở lần đầu tiên chấn động khi cũng đã. Toàn bộ sụp xuống, cho nên không trọng sau nhị độ sụp đổ nhà lầu. Toàn diện nghiêng. Giống đổ rác giống nhau đảo hướng mặt đất, hạ tạp phương hướng vừa lúc là Túc Như Thuyết đứng yên vị trí, khí thiên nhiên bị kíp nổ. Khí thiên nhiên chuyển vận ống dẫn nháy mắt phun ra da đỏ bừng lóa mắt nóng bỏng ngọn lửa. Ngọn lửa lấy cực tấn mãnh tốc độ cắn nuốt cả tòa sụp xuống rớt cư dân lâu. Biến dị dây thường xuân còn lại là bám vào này đống cư dân trên lầu. Bị lửa lớn vô tình mà cắn nuốt chỉ thấy đốt trọi dây đằng không ngừng huy hướng không trung. Dãy giụa, vặn vẹo, quất đánh không khí, giống người ra sức múa may kêu cứu tay, mắt thấy cư dân lâu chiều chính mình đứng yên phương hướng. Khuynh đảo, liên quan bị đốt trọi biến dị dây thường xuân dây đằng mang theo chưa dập tắt hỏa thế cũng toàn bộ. Áp phúc xuống dưới, Túc Như Thuyết không cao ngạo không nóng nảy. Đang chuẩn bị trốn vào không gian, liền nghe ám ảnh đối nàng hô, không tốt, nữ nhân, Khúc Phong Tử lại đã trở lại, cái gì, nghe được ám ảnh kêu gọi. Túc Như Thuyết kinh hoàng thất thố mãnh ngạc nhiên thần, liền ở Túc Như Thuyết ngạc thần hết sức, Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy nàng eo như là bị cái gì đồ vật. Đột nhiên cuốn lấy, Sau đó nàng đã bị thứ này mang đến một cổ vô hình về phía sau kéo lực đạo. Mãnh về phía sau túm đi. Phanh Túc Như Tuyết mới vừa ly khai nàng đứng yên vị trí. Cư dân lâu liền tàn nhẫn tạp xuống dưới. Hỏa hoa văng khắp nơi. Cư dân lâu khí thiên nhiên phụt lên ngọn lửa càng là phụt ra ra vô cùng tàn nhẫn lực. Này cổ tàn nhẫn lực cũng theo đem Túc Như Tuyết kéo về phía sau lực. Mãnh tướng Túc Như Tuyết đẩy hướng sụp xuống cư dân lâu trái ngược hướng, đáng chết. Khúc Hy Thụy, ta sát ngươi đại gia. Túc Như Tuyết theo bản năng mà cúi đầu nhìn về phía chính mình bên hông. Chỉ thấy nàng phần eo thế nhưng bị một cái màu đen cứng cỏi roi ra gắt gao cuốn lấy. Này căn roi ra chính là đem nàng mãnh kéo về phía sau thủ phạm mơ siêu đương nhiên. Roi ra người sử dụng trừ bỏ Khúc Hy Thụy. Càng là lại vô người khác, nữ nhân, tinh hạch ám ảnh lần thứ hai phát ra cảnh giác thanh, ám ảnh này thanh cảnh giác. Nghe đi lên trộn lẫn cảm tình rất là phức tạp, có ai oán cũng có nôn nóng, cũng khó trách vốn là có thể tới tay tinh hạch, mắt thấy liền phải bay. Hơn nữa này viên tinh hạch không đơn thuần chỉ là đối Túc Như Tuyết tới nói ý nghĩa trọng đại. Đối ám ảnh tới nói. Càng là tiểu gia hỏa thèm nhỏ dãi đã lâu thăng cấp bảo bối ảnh tay thời khắc mấu chốt. Túc Như Tuyết chưa có vẻ hoảng loạn, thú nhận ảnh tay, tuy rằng sử đại mộ địa, chảo nắm tinh hạch xác suất muốn so ảnh tay lớn hơn nữa. Nhưng Túc Như Tuyết giờ phút này lại bị roi ra cuốn lấy eo. Bị kéo về phía sau phi, nào có năng lực lại dùng tay đi vỗ mà, liền tính tay có thể miễn cưỡng tiếp xúc đến mặt đất. Cũng chỉ có thể dừng lại ngắn ngủi một cái chớp mắt. Túc Như Tuyết cũng không dám đánh cuộc, vạn nhất nếu là bắt không được tinh hạch, hoặc là bắt được vận không trở về, đã có thể mệt lớn, phanh Túc Như Tuyết không trọng rơi xuống. Rơi chổng vó, ở Túc Như Tuyết rơi xuống cách đó không xa, Khúc Hy Thụy cũng bị nổ mạnh bất hạnh lan đến, cánh tay trái bị áp phúc tại thân hạ. Hung hăng phát cục trên mặt đất, Như Tuyết Hoắc Thăng cùng với Thiệu Hồng Lôi toàn trước tiên tề. Nhằm phía Túc Như Tuyết tiểu công tử chỉ có Hoàng Bác từ trên xe xuống dưới. Trước tiên đuổi hướng Khúc Hy Thụy, ngài cánh tay, Hoàng Bác chạy đến Khúc Hy Thụy bên người. Liền thấy Khúc Hy Thụy cánh tay trái hoàn ở bụng, hắn mới vừa duỗi ra tay qua đi. Khúc Hy Thụy liền mày khẩn ninh, không cho hắn chạm vào. Càng như là chịu đựng cực đại thống khổ, Hoàng Bác lập tức thông minh ý thức được tiểu công tử cánh tay trái sợ là té bị thương. Nhưng mà Hoàng Bác đang chuẩn bị kêu người, liền nghe thấy Khúc Hy Thụy ngữ khí lạnh băng nói. Đừng nhiều chuyện, Hoàng Bác chỉ phải nhận túng. Hắn đã là chọc giận tiểu công tử hai lần, còn dám chọc giận tiểu công tử. Hắn liền có thể vĩnh viễn từ nhỏ công tử mí mắt phía dưới biến mất. Vẫn là chờ hồi căn cứ, đem tiểu công tử quải thải sự nói cho Vương Thúc Hảo, nữ nhân. Luân gia thật là yêu ngươi muốn chết, ngươi thật sự giúp Luân gia đem nhất giai màu xanh lục tinh hạch đánh tới. C chuẩn nghiệp nam, 3, xé chơi gào chuẩn dịch than đá mị hoàng quỳnh thuấn lang chơi thùng nhai. Giận duyên bích chơi đi trụ ti địch bãi hoảng hoàn lạc hoàng thấu đồ dịch mâu khó hạc ly xảo. Loan hát phụ pi viết hòa quý mưu cân ai địch chám nạp chập hoan ngạnh hiệp hiệp chướng nam nhân xe vỏ tất xuyên mốc. Phỉ sức vi củ lưu ngược tố duyên nạp thừa hài ba chơi thiểu mạo đổi khiếu không độ hân chỉ dũng thuế. Dù bi a, dấu lớn ta thích hắn trừ phi ta chê sống lâu, vậy ngươi làm gì thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm. Hắn xem, để ý bị hắn phát hiện, bị ám ảnh như thế vừa nói. Túc Như Tuyết không khỏi vội vàng thu hồi tầm mắt, mà xuống một khắc, không biết là khiêm tốn, vẫn là ở tìm đồ vật, Túc Như Tuyết tầm mắt lại nhịn không được mọi nơi loạn ngó. Ta chính là tưởng không rõ, hắn rõ ràng đều đã chạy đi, làm gì lại lộn trở lại tới cứu ta, có lẽ hắn thích ngươi. Có lẽ là vì trả lại ngươi nhân tình, trả ta nhân tình ngươi cảm thấy hắn như là cái loại này sẽ... Còn ân cứu mạng người, không giống a ta là nói hắn là trả lại ngươi hảo tâm không đặt mông đem hắn. Ngồi chết nhân tình, hết chương.